đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, 49, cuối cùng, đại gia là ở lầu 2 nhà ăn nói, lầu 2 có một gian nhà ăn nhỏ. Mạnh Hy đề ra một chút buổi sáng gặp được hai điều manh mối. Nàng cảm thấy đại gia hẳn là chú ý Thường Vi khách sạn công nhân nhóm mơ siêu khô tới bây giờ. Mạnh Hy đã gặp được 6 cái công nhân 4 người. Còn kém bảo an Kiều cùng giặt quần áo công Benny Azi, hai người kia Tân Đạt cùng Nguyên Âm gặp phải. Quá, Nguyên Âm nói bảo an Kiều như là cái loại này xuất ngũ một thân chính khí binh thúc thúc. Mà Benny Azi, Tân Đạt nói nàng đặc biệt hòa ái dễ gần. Nói Tân Đạt giống nàng đi lạc hài tử, lôi kéo hắn thẳng khóc buổi sáng tìm tòi. Mặt khác đồng đội cũng cùng Mạnh Hy giống nhau thu hoạch không lớn. Chỉ có Trần Sương lại tìm được rồi một chương di tiểu thư bí mật ở phía trước một cái bí mật nhác. Tới giết người phạm đồng lõa, này một cái lại có bổ sung, di tiểu thư trợ giúp hắn tôn sùng hắn. Lại bởi vì nàng sai lầm chôn vùi hắn, nghe tới như là di tiểu thư thất thủ hại chết nàng sùng bái. Giết người phạm, Trần Sương suy đoán nói. Kỳ thật ý nghĩ của ta là, sở hữu bí mật đều giống như cùng một người khác có quan hệ. Ta cảm thấy nhân vật chi gian giống như có chói định quan hệ. Muốn càng hiểu biết di tiểu thư, khả năng muốn tìm được cái này giết người phạm là ai, điểm này Mạnh Hy nhưng thật ra không nghĩ tới. Nàng chỉ là cho rằng này đó bí mật trùng trùng điệp điệp. Là vì đem nhân vật nội tâm nhiều trọng mã hóa, không cho người khác có thể dễ dàng đoán được bọn họ, xác thật. Tỉ như một khác đội A tiểu thư bí mật, A nữ sĩ ung thư thời kỳ cuối lại không có nằm viện. Nàng có không nghĩ làm người biết đến lý do, A tiểu thư không nghĩ làm ai biết được. Vì ai che giấu bệnh nặng. Này bữa cơm, ăn đến tất cả mọi người thực bất giác vị, vừa rồi Tân tiểu thư bọn họ lại tiền hô hậu ủng tới nhà ăn. Tìm Catherine trao đổi bí mật, bọn họ một lần lấy ra hai chương tạp, lần này bọn họ che thật sự kín mít. Một chữ cái cũng chưa làm Mạnh Hy bọn họ thấy, Tần tiểu thư lại khôi phục phía trước ngạo khí. Chạy tới chào phúng bọn họ nói, hôm nay buổi tối các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng ác. Có thể là vài cái quái vật vây công các ngươi, đừng đều đã chết, bằng không này thắng được quá không thú vị, nếu không phải Mạnh Hy bị thương. Nguyên Âm căn bản ấn không được Mạnh Hy, nàng đương trường là có thể cấp cái này đại tiểu thư đánh. Ra bóng ma tâm lý, nhiều nói đều không có ý tứ. Nhiều tìm bí mật thắng bọn họ mới là lớn nhất phản kích đi thời điểm. Mạnh Hy lại bị người ngăn cản, lần này là Catherine. Catherine rất có lễ phép đưa cho Mạnh Hy một con son môi. Nói là Lisa đưa cho Mạnh Hy, tiếp theo nàng lại hỏi một câu. Khách nhân, ngài có một cái không thuộc về ngài bí mật, ngài yêu cầu cùng ta trao đổi sao? Mặt khác đồng đội đều kinh ngạc nhìn Mạnh Hy, bọn họ mới nghĩ tới, Mạnh Hy có một chương đánh nhau đổi lấy A tiểu thư bí mật. Nàng cư nhiên còn không có trao đổi, càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Mạnh Hy tiếp nhận son môi, biên ở trên tay thí son môi, biên không chút để ý trả lời. Không, ta không đổi, giúp ta cảm ơn Lisa, chúng ta đây đi trước, Mạnh Hy vừa lòng đem son môi thu được trong bao. Túm vẻ mặt mộng bức đồng đội đi rồi, tìm cái tiểu góc. Mạnh Hy nói ra nàng ý tưởng, nàng ban đầu chỉ là không nghĩ ở một khác đội trước mặt trao đổi. Sau lại tìm tòi manh mối quên mất, nhưng là vừa rồi Catherine nói. Làm nàng có ý tưởng khác, các ngươi có hay không phát hiện. Rõ ràng trao đổi manh mối là đối người chơi có lợi sự tình. Nhưng là sở hữu công nhân đều ở thúc giục ta đi cùng bọn họ trao đổi bí mật. Bọn họ thoạt nhìn so với ta còn cấp, Mạnh Hy nói làm các đồng đội đều nhíu mày, các ngươi có ai? Chơi qua hoặc là nghe nói qua loại này đối kháng tính phó bản. Này, vô hạn kế hoạch phó bản không phải luôn luôn lấy tìm kiếm chân tướng vì mục đích sao? Người chết luôn luôn không nhiều lắm, lần này lại gần nhất liền tuyên cáo một nửa người chú định chết đi. Tương so với có thể sống một nửa đi ra ngoài liền tính là vạn hạnh địa ngục phó bản. Bên này thật là người chết rất ít bởi vì có đối lập. Mạnh Hy so một mình chỗ vô tuyến kế hoạch phó bản người chơi xem rõ ràng hơn, người chơi khác đều ở. Tự hỏi, bọn họ phần lớn vẫn là cảm thấy này có lẽ chỉ là một lần hình thức cải cách. Nhưng lại không thể không thừa nhận Mạnh Hy cái này giả thiết xác có khả năng che giấu quy tắc. Là hệ thống thích nhất khai vui đùa. Mạnh Hy để lại nàng A tiểu thư tấm cát, về tới nàng phòng, trong phòng khí vị tan một hồi lâu. Đã phai nhạt không ít, Mạnh Hy chỉ biết cảm thấy mùi hoa nùng. Nhưng sẽ không hướng đến đánh hát xì, trong phòng thiếu nữ phong cách. Mạnh Hy vẫn là vừa thấy liền đau đầu, B tiểu thư trong phòng. Nhiều nhất chính là đủ loại thú bông. Mỗi một con thú bông đều bị nàng ghi chú tên. Này chỉ kêu khải đạc, này chỉ kêu lên cách, này chỉ kêu hải cao tư. Mạnh Hy đều hoài nghi B tiểu thư có hay không 18 tuổi, lại phiên một lần. Mạnh Hy rốt cuộc ở một chỗ địa phương phát hiện không thích hợp, trên bàn phóng tiểu đèn bàn ẩn nấp. Chậu cũng bị B tiểu thư dán lên một cái tên. Cờ tiểu thư kia không phải nguyên âm nhân vật sao? Hành hạ đến chết nam nhân G tiểu thư. Bọn họ bắt được ABCD. Chỉ là đối với nhân vật tên viết Zuma Siêu cho nên nơi này viết chính là G tiểu thư vốn dĩ hẳn là một cái tên, chỉ là bị đánh mã, nói cách khác, những cái đó thú bông sau lưng tên cũng không phải B tiểu thư thiếu nữ tâm cho bọn hắn lấy, mà là đến từ chính đưa cho nàng thú bông người tên gọi. Thú bông phần lớn là chút miêu miêu cầu cầu phim hoạt họa hình tượng. Cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt, loại này thật vất vả bắt được một chút manh mối. Lại chặt đứt cảm giác thật là khó chịu, tác giả có lời muốn nói. Nguyện người chết ăn giấc ngàn thu, người sống bình an, có người cư miếu đường, có người thủ biên cương, cùng yêu đồng hành, vì thái bình cố, hết chương.